Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Chương 10: Dẫn khí nhập thể. Trong truyền thuyết không có tu chân tư chất Tê Nguyệt Phong Quan môn đệ tử, bỗng nhiên liền biến thành có được ngũ linh căn tu chân giới tương lai nhân tài. Vân Hoa môn trên dưới hưng phấn mà thảo luận vài thiên, giống như đã thấy được Vân Hoa môn dương mi thổ khí rửa mối nhục xưa tương lai. Thí nghiệm xong linh căn ngày hôm sau, Không Hầu liền thu được rất nhiều lễ vật. Không chỉ có các vị trưởng lão phong chủ đưa tới lễ vật, ngay cả mặt khác phong chủ thân truyền đệ tử cũng tự mình chạy đến Tê Nguyệt Phong cho nàng tặng lễ. Nhân tiện vì nàng cố lên, tiểu sư muội, ngũ linh căn giai đoạn trước tu hành tuy có chút thong thả, nhưng ngươi không cần có áp lực. Ngao đến trúc cơ kỳ thì tốt rồi, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng các sư huynh sư tỷ nói, có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Giai đoạn trước tu vi chậm một chút cũng không quan hệ, làm đâu chắc đấy càng tốt. Chúng ta không vội với cầu thành, tiểu sư muội a. Trấn hưng Vân Hoa môn hy vọng liền ở trên người của ngươi, mỗi ngày muốn tiếp đãi rất nhiều lần này đó nhiệt tình các sư huynh sư tỷ. Tới rồi ngày thứ ba, Không Hầu rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc: sư huynh sư tỷ, các ngươi đối Vân Hoa môn cảm tình như thế thâm, lại là môn trung tinh anh, Vân Hoa môn hy vọng ở các ngươi trên người mới là, như thế nào sẽ đặt ở ta trên người? Nàng ở trong cung gặp qua một ít phi tần cho nhau thổi phồng, nhưng là sau lưng lại hận không thể giết chết đối phương. Còn chưa từng gặp qua cái nào khen người giống này đó sư huynh sư tỷ chân tình thực lòng. Ha ha ha ha, các sư huynh sư tỷ cười gượng, khiêm tốn nói, chúng ta thiên tư không bằng sư muội, lòng có tự mình hiểu lấy, tự nhiên ngóng trông sư muội càng ngày càng tốt. Trấn hưng tông môn loại sự tình này nhiều mệt a, sinh hoạt như thế dễ chịu, hà tất tự nhiễu chi. Một vị tướng mạo hàm hậu sư huynh nhỏ giọng nói thầm. Nào biết hắn nói thầm thời điểm, đại gia xấu hổ tiếng cười vừa vặn kết thúc, thanh âm liền truyền vào Không Hầu trong tai. A ha ha, đại gia tiếng cười càng thêm xấu hổ. Tiểu sư muội, ngươi vị sư huynh này đang nói với ngươi cười đâu? Đúng vậy đúng vậy, chúng ta quấy rầy ngươi hồi lâu, nên cáo từ. Không Hầu nhìn các sư huynh sư tỷ vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, non nớt trên mặt, lần đầu tiên đối chính mình vị trí tu chân giới sinh ra hoài nghi. Nàng xem thoại bản thượng rõ ràng viết vai chính thiên tư xuất chúng tin tức truyền ra đi về sau, đã chịu đồng môn ghen ghét. Nếu không phải có một cái thực tốt sư phụ, nói không chừng đã bị đồng môn tính kế. Nhìn nhìn bốn phía chồng chất như núi lễ vật, thế gian nào có như vậy ghen ghét. Vong Thông đi vào tiểu đồ đệ động phủ, thấy nàng ngồi ở một đống lễ vật trung gian phát ngốc, ho khan hai tiếng gọi hồi nàng thần trí. Tiểu đồ đệ, sư phụ. Không Hầu đứng dậy dục cấp Vong Thông hành lễ. Vong Thông xua tay nói, không cần không cần, sư phụ không chú ý cái này, về sau đừng bái tới bái đi, ta biệt nữ cái này. Chúng ta Vân Hoa môn chú ý chính là tùy tâm tự tại, này đó tục lễ có thể thiếu liền thiếu. Nga, Không Hầu thực nghe lời. Vong Thông nói xong về sau, ân vị trở về phô thật dày cái đệm trên giường ngọc. Vong Thông móc ra một quyển sách đưa tới Không Hầu trên tay. Không Hầu thấy thư phong thượng viết ngũ hành vận chuyển điển, thật cẩn thận phúng ở lòng bàn tay. Sư phụ, đây là chúng ta tông môn tu luyện bí tịch sao? A, Vong Thông sừng sốt một chút, lắc đầu nói, đây là tu sĩ nhập môn điển tịch, Lăng Ưu Giới 10 đại tông môn liên thủ biên soạn chỉnh sửa, nhất có quyền uy tín cùng thực dụng tính. So bên ngoài những cái đó dã chiêu số đáng tin cậy nhiều. Nghe xong Vong Thông giải thích, Không Hầu cảm thấy cái này tu chân giới có chút kỳ quái. Nhưng là nơi nào kỳ quái, nàng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Tới, ta trước cùng ngươi giảng một giảng kinh mạch vận hành. Vong Thông thấy Không Hầu còn cầm thư không nhúc nhích, liền nói, trước tiên đến đệ nhị trang. Không Hầu theo lời mở ra, mặt trên họa nhân thể huyệt vị đồ, không biết này đồ là ai họa, họa đến thập phần rất thật, dập dạp kinh mạch huyệt vị, làm nàng nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay. Nguyên lai nho nhỏ thân hình bên trong, thế nhưng có thể trang hạ nhiều như vậy đồ vật. Nếu muốn bước lên tu chân lộ, đầu tiên đó là đả thông kinh mạch. Này liền giống các ngươi phàm trần giới người đọc sách, nếu là muốn khảo trạng nguyên, đầu tiên học được không phải làm thơ viết văn, mà là biết chữ viết tự. Hắn duỗi tay điểm điểm Không Hầu đỉnh đầu, hơi hơi dựa trước chỗ. Nơi này là thần đình, mở ra nơi này liền có thể thông suốt tỉnh thần, đồng dạng cũng là yêu cầu ngươi bảo vệ tốt địa phương. Từng có tu sĩ bị thương nơi này, trở nên điên điên khùng khùng, một thân tu vi tan hết. Thiên đột, thiên phủ, tím cung ba chỗ chính là linh khí dẫn vào thân thể sau, hướng thân thể bốn phía vận chuyển quan trọng huyệt vị. Nếu là này ba chỗ tắc nghẽn, đối tu hành đại đại không nên. Vong Thông đem mỗi một cái huyệt vị giảng giải đến thập phần cẩn thận. Hắn giáo đồ lý niệm cùng mặt khác sư phụ bất đồng. Mặt khác sư phụ cảm thấy, huyệt vị mấy thứ này, các đồ đệ xem qua nhập môn điển tịch là có thể nhớ kỹ. Nhưng mà Vong Thông lại cho rằng, tu hành bước đầu tiên quan trọng nhất, tu sĩ nếu không coi trọng thân thể của mình, ngày sau đi được lại xa, cũng có khả năng bị hủy bởi việc nhỏ thượng. Cứ như vậy một giáo một học, thầy trò hai người ở huyệt vị thượng hoa suốt 3 tháng thời gian. Thẳng đến Không Hầu có thể đối huyệt vị quen thuộc đến có thể thuận miệng trả lời Vong Thông vấn đề, Vong Thông mới gật đầu nói, từ ngày mai bắt đầu, vi sư liền giáo ngươi như thế nào dẫn khí nhập thể. Không Hầu từ đệm hương bồ thượng đứng lên, đá đá ngồi ma chân, thuận tiện thuần thục mà ở trên đùi các huyệt vị án yết, cường gân hoạt huyết. Nhìn đến tiểu đồ đệ theo bản năng động tác, Vong Thông lộ ra vừa lòng mỉm cười, dưỡng thành một cái thói quen thực dễ dàng, quên một cái thói quen cũng thực dễ dàng, chỉ có đem nào đó thói quen cùng nhận chi dung nhập cốt nhục, biến thành cùng ăn cơm mặc quần áo đồng dạng chuyện đơn giản, mới sẽ không quên. Vi sư làm ngươi học 3 tháng huyệt vị, ngươi có từng có câu oán hận? Ta biết sư phụ khẳng định là tốt với ta. Không Hầu trong ánh mắt tràn đầy đều là tín nhiệm cùng nhụ mộ chi tình. Nghe sư phụ chuẩn không sai, Vong Thông sừng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha lên. Ngoan đồ đệ. Không Hầu thấy Vong Thông mạc danh cười đến vui vẻ, cũng đi theo cười rộ lên. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Không Hầu cũng đã tỉnh, nàng mặc tốt quần áo, đem đầu tóc lý ở sau người. Mấy ngày nay, nàng đi theo các sư tỷ học xong chát tóc, không cần làm chân tay vụng về hai vị sư huynh khó xử. Huống chi mấy ngày nữa nàng liền phải mãn 10 tuổi, lão làm hai vị sư huynh vì nàng chát tóc, nàng trên mặt có chút không qua được, liền tính là tiểu nữ hài cũng là sĩ diện. Có lẽ là đoán được Không Hầu đối dẫn khí nhập thể cảm thấy hứng thú, Vong Thông hôm nay tới so ngày xưa sớm một ít. Thấy Không Hầu đã chuẩn bị tốt, cũng không nói mặt khác, kêu Không Hầu ngồi xếp bằng ngồi xong, giáo nàng dẫn khí nhập thể yếu quyết. Linh khí nhìn không thấy sờ không được, nhưng là lại có thể dụng tâm, đi cảm thụ. Vong Thông nói, liền tính là không thể tu luyện người thường, ở linh khí nồng đậm địa phương, cũng sẽ vui vẻ thoải mái. Thọ mệnh so những người khác càng dài, tỉ như nói lang ưu giới người thường, rất nhiều người thọ đủ 100 năm, mà các ngươi phàm trần giới, qua tuổi 60 đó là hoa giáp tuổi hạc. Đây là linh khí nhiều cùng thiếu khác biệt, nhắm mắt lại, không hầu nhắm mắt lại. Thả lỏng tâm thần, nàng nghe được gió thổi qua sơn động thanh âm, nghe được chim hót thanh âm, còn nghe thấy được tặng hoa nở rộ hương vị. Dùng thân thể đi cảm thụ trong không khí lệnh ngươi thoải mái đồ vật. Dụng tâm tiếp nhận chúng nó, không cần ngăn trở chúng nó tới gần. Vong Thông thanh âm càng ngày càng nhỏ, hoặc là nói không hầu đã nghe không tiến. Vong Thông nói, nàng cả người lâm vào phóng không trạng thái, nàng cảm thấy có thứ gì tới gần nàng, khắp người đều bởi vì mấy thứ này tới gần mà cảm thấy hưng phấn, giống như là có cái gì ở rửa sạch thân thể của nàng, làm thân thể của nàng trở nên nhẹ nhàng, sung sướng, khiết tịnh, có hỏa ấm áp, hoa mộc thanh hương, thủy trơn bóng, bùn đất hương thơm, kim loại lạnh lẽo, không hầu đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được loại này cảm thụ. Chỉ nguyện chính mình lâm vào loại này trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Động phủ ngoại, Vong Thông không hề hình tượng ngồi xổm cửa. Chòm râu bị gió thổi đến bay tới, thổi đi. Trên tóc treo hai mảnh không biết từ chỗ nào bay tới đào hoa cánh. Thoạt nhìn thập phần nghèo túng. Đàm Phong dẫn theo một bao cấp tiểu sư muội tân chế mùa xuân váy sam đi tới. Thấy sư phụ xủy tay ngồi xổm sư muội động phủ. Đục lỗ nhìn lại giống như là cái lười biếng nông phu. Hắn ba bước cũng làm hai bước đi đến Vong Thông trước mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ, sư phụ, sư muội còn nhỏ đâu, lại là ngũ linh căn tư chất, nhập môn thời điểm là sẽ so người khác chậm một chút. Ngươi không cần cấp, cũng không cần tức giận, miễn cho làm sợ tiểu sư muội. Năm đó ngươi dùng bao lâu mới thành công dẫn khí nhập thể? Vong Thông không để ý đến hắn này đó khuyên giải ân ủi nói, ngược lại hỏi vấn đề này, sợ sư phụ đối sư muội không hài lòng. Đàm Phong cố ý nhiều lời hai ngày, ta năm đó quen thuộc huyệt vị về sau, hoa suốt 3 ngày mới thành công dẫn khí nhập thể đâu, cho nên sư muội lúc này mới học tập dẫn khí nhập thể ngày hôm sau. Còn không có tìm được bí quyết cũng thực bình thường. Ta nhớ rõ ngươi đại sư huynh chỉ tốn 2 cái canh giờ. Vong Thông đứng lên, nhìn mắt Đàm Phong trong tay bao vây. Ngươi hiện tại không cần đi vào, sư phụ. Ngươi không phải là quan sư muội cấm đoán đi. Đàm Phong có chút cấp. Không hầu còn nhỏ, đừng dọa nàng, nói hưu nói vượn. Liền tính quan ngươi cấm đoán, ta cũng sẽ không quan không hầu. Vong Thông đem Đàm Phong hướng bên cạnh lôi kéo. Ngươi sư muội còn ở nhập định chung, ngươi đừng xảo nàng, sư muội dẫn khí nhập thể thành công. Đàm Phong nghe vậy vui vẻ, sư muội thật tiền đồ, không hổ là ngũ linh căn thiên tài. Vong Thông liếc mắt nhị đồ đệ, vừa rồi tiểu tử này còn nói ngũ linh căn không dễ, lúc này lại là thiên tài. Hắn lại tức lại cười, lại yên tâm lại. Sư huynh muội đoàn kết chính là rất may, không chỉ có thành công, hơn nữa so ngươi đại sư huynh còn lợi hại. Gần nửa canh giờ liền đưa tới linh khí. Vong Thông nắm bay tới phiêu khởi chòm râu. Ta từ ngày hôm qua chờ cho tới hôm nay, nàng còn không có tỉnh lại. Sư phụ, ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Đàm Phong hai mắt sáng lên. Lần trước, Chiêu Hàm Tông người còn ở trước mặt hắn khoe ra cái gì thiên tài sư muội. Lần sau nhìn thấy Chiêu Hàm tông người, hắn có thể nâng lên cằm xem người. Hắn sư muội so với kia cái tiểu sư muội càng có thiên phú, còn lớn lên càng đáng yêu. Trên thực tế, Đàm Phong cảm thấy khắp thiên hạ sở hữu tiểu hài tử đều không có nhà hắn tiểu sư muội đẹp. Không hầu từ trong nhập định tỉnh lại, đã là 3 ngày về sau, nghênh đón nàng là sư phụ vui sướng, còn có 2 vị sư huynh tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị thức ăn. Trong tôn môn có cấp mới nhập môn đệ tử ăn tích cốc đan, nhưng 2 vị sư huynh nói nàng đúng là trường thân thể thời điểm, không cho nàng ăn này đó, cho nên thường cho nàng chuẩn bị các loại ăn ngon, uống ấm áp linh gạo cháo. Nghe 2 vị sư huynh không cần tiền khích lệ, không hầu cảm thấy chính mình toàn thân đều ấm lên. Nàng đại khái là nhà họ Cơ may mắn nhất công chúa, không chỉ có thực hiện dâu bạc lão tiên nhân tiếp nàng rời đi hoàng cung nguyện vọng, còn có tốt như vậy sư phụ cùng sư huynh. Nàng nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày độ kiếp thành tiên. Tác giả có lời muốn nói. Vân Hoa môn trên dưới, Trấn Hưng tông môn rất lợi hại, ngũ linh căn thực ghê gớm, sư muội hảo bổng, nhưng là chúng ta lựa chọn thoải mái sinh hoạt. Vân Hoa môn, một cái không ai mang đến động xa đọa môn phái. Ngày mai thấy tương đương cảm tạ dưới đại đại bá vương phiếu. Manh hồ linh ném một cái địa lôi ít khai ít bánh trôi, ném một cái địa lôi ấn ký, ném một cái địa lôi cùng. Chính mình giận dỗi ném một cái tay lựu đạn lại chính mình khuyên một chút chính mình đi lưu manh. Ai chơi khóc ném một cái địa lôi ninh rồi ném một cái địa lôi cưỡi màu đen con ngựa trắng ném một cái địa. Lôi màu đen làm sai cái gì? Ngăn với tâm ném một cái địa lôi ích hai quỷ họa liên phiên ném một cái địa lôi phù thế thương ca ném một cái địa lôi thất nguyệt lưu hỏa ném một cái địa lôi một con thuộc cẩu mưu ném một cái tay lựu đạn tiểu. Trơ cun ném một cái địa lôi u mưu quả ném một cái địa lôi nót ném một cái địa lôi mai mai ném một cái. Địa lôi moa moa ném một cái địa lôi cửu cửu ném một cái địa lôi thư ngốc phi nga ném một cái địa lôi bạch khởi tức phụ nhi viêm diễm diễm ném một cái địa lôi 20.133.480 ném một cái địa lôi mộng ninh ném một cái địa lôi x2cc ném một cái địa lôi cô nguyệt sơn người ném một cái tay lựu đạn hy ma tương ném một cái địa lôi nhập mẫn tệ ném một cái tay lựu đạn phượng ương ném một cái địa lôi đại đại moa moa ném một cái địa lôi chưa thương mạt ly ném một cái địa lôi dỗi dỗi tiểu kiều thê ném một cái địa lôi trầm mê hút mưu không thể tự kềm chế ném một cái địa lôi chloe ném một cái địa lôi đồ tham ăn manh cửu nhi ném một cái địa lôi hết chương.